Chương 413, tức xả tờ mơ ra tỉnh thánh di chỉ. Muốn uống một ngụm trà sao không, đời này không có khả năng uống trà nữa. Không cần thánh kiếm tôn giả nói xong liền dẫn linh kiếm các một chúng cường giả rời đi. Chuyến này đúng là cái gì đều không được đến, tu vi cũng không trở về nữa, bọn họ cũng đúng là xem thường Trần Mạch, vọng tưởng lấy thật đơn giản thiên địa linh vật lừa gạt hắn, cái kia đúng là quá trẻ tuổi, khả năng lừa gạt còn lại người chơi bình thường loại hình vẫn còn, nhưng là Trần Mạch khẳng định là dán không lấy được, bởi vì Trần Mạch biết bọn họ mất đi đến cỡ nào chân quý, cũng biết thứ gì xứng với bọn họ mất đi. Tuy nhiên tu vi vẫn chưa trở về, nhưng là bởi vì Trần Mạch trước sau điều kiện tác dụng, ngay từ đầu muốn bọn họ thành danh bảo vật, về sau chỉ là đơn thuần muốn bọn họ gia nhập Phong Thần Tông, dạng này cùng loại với co kẻ mặc cả đúng là rất hữu dụng, bọn họ nhìn bề ngoài giống như bất vi sở động, nhưng kỳ thật đều rất tâm động, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ tổn thất nào chỉ bất quá, dù sao cũng là một đám linh kiếm các cường giả cùng một chỗ, muốn bọn họ vứt bỏ linh kiếm các, trên mặt mũi vẫn là không qua, xã giao vui vẻ thôi, vẫn là muốn giả bộ như về đi suy nghĩ một chút, kỳ thực bọn họ đa số người tâm lý đã có đáp án, đơn giản tới nói, Trần Mạch nếu như cùng bọn hắn một ít người lặng lẽ nói, nghĩ kỹ có thể lặng lẽ tới tìm hắn, chỉ sợ trên cơ bản đều sẽ tới. Tiểu Mạch Mạch, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Tiêu Như Hàm đi tới hỏi. Phải biết, những người này người nào tâm lý không phải hận thấu Trần Mạch hắn lại còn muốn để những người này để cho hắn sử dụng, đó không phải là trong nhà mình mặt nuôi một đám hoang dại lao hổ sao? Tuy nhiên nàng đúng là bị Trần Mạch ý nghĩ này kinh hai đến, nhưng là tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực là quá thiếu suy tính á. Trần Mạch lắc đầu, lạnh nhạt nói. Không sao, dù sao bọn họ gia nhập Phong Thần Tông về sau ta cũng không cho bọn hắn khôi phục thực lực. Tiêu Như Hàm, Hàn Giang Tuyết, hoa đây cũng quá hỏng ai. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra, đối với loại này đẳng cấp cường giả tới nói, những cái kia tu vi, thọ mệnh quá mức trọng yếu, gia nhập Phong Thần Tông, ta liền một mực lấy một loại nào đó lý do kéo lấy, chứ không khôi phục thực lực của bọn hắn, chắc hẳn tuy nhiên tâm lý có lời oán giận, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được đi, làm sự tình cũng phải cho ta làm xong. Sợ ta sẽ không cho bọn họ khôi phục tu vi, hiện tại ta đối tại. Thân phận của bọn hắn thì cùng loại với là bắt cóc bọn họ chí thân lưu manh đồng dạng, bọn họ nhất định phải dựa theo ta nói làm không sai, bọn họ không dám ở Trần Mạch trước mặt làm cản, chủ yếu là dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể dùng vũ lực thủ đoạn giải quyết, thế nhưng là vũ lực hoàn toàn đối Trần Mạch không có dùng ác không, là hữu dụng nhưng là Trần Mạch tối thiểu nhất còn có cái linh hồn pháp tác, còn có cái 10 giây miễn dịch tử vong, đến lúc đó thật bạo phát. Bất mãn, thì hai điểm này cũng đủ làm cho bọn họ ngậm miệng. Mà lại, Trần Mạch coi như muốn đem bọn hắn khôi phục cũng làm không được a, nhưng chính là muốn để bọn hắn cảm thấy có thể làm đến nếu không cái kia Trần Mạch thì đã mất đi hãm hại lừa gạt bọn họ tư bản. Vậy bọn hắn sẽ đi sao? Hàn Giang Tuyết nghi ngờ hỏi. Trần Mạch khỏe miệng lộ ra một vệt vô cùng chém đinh chặt sắt cùng nụ cười tự tin. Nhất định sẽ. Đừng nhìn trong đó có mấy người, tỉ như cái kia Ngụy Vô Niên cỡ nào tâm cao khí ngạo, cỡ nào không phục Trần Mạch. Cỡ nào phẫn nộ, thế nhưng là a có chít chít bá dùng cái kia túi xuống eo ngươi liền muốn túi xuống. Hàn Giang Tuyết cũng là không biết rõ vì cái gì Trần Mạch có thể tự tin như vậy, nhưng là có lúc nam nhân như vậy cũng là đối nữ hải tử có thật lớn lực sát thương. Tuy nhiên Hàn Giang Tuyết cũng không có đối Trần Mạch có yêu ý, bất quá không thể không thừa nhận một chút chính là, Trần Mạch là nàng cảm thấy đặc thù nhất nam sinh, cũng đúng là đưa tới nàng phá lệ chú ý, đây là chưa bao giờ có. Có một câu nói rất hay. Làm nữ sinh đối một cái nam sinh sinh ra hiếu kỳ thời điểm chính là nàng luân hãm bắt đầu, đây là có đạo lý. Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu. Vậy ta đi về trước tu luyện. Nói xong nàng liền đi ra, chuyện bên này khẳng định sẽ nói cho vị Vân Hải bọn họ, chỉ bất quá Trần Mạch pháp tác sự tình nàng tất nhiên sẽ bảo mật. Tuy nhiên cái này giữ bí mật không có tác dụng gì, dù sao linh kiếm các nhiều người như vậy đều biết, nhưng là tối thiểu nàng sẽ không nói ra đi. Cũng thật sự là rất hâm mộ. Tuổi còn nhỏ vờ ơ y ma nắm giữ pháp tắc loại tồn tại này. Trong sân chỉ còn sót Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm hai người. Liên quan tới ngươi cùng Tiểu Giang Tuyết đi làm Dương Thần Giáo nhiệm vụ chuyện kia ta cũng biết. Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch nhìn về phía nàng. Tông chủ, các trưởng lão bọn họ có ý tứ là chính ngươi quyết định, bọn họ mặc kệ ngươi làm dạng gì quyết định, đều sẽ ủng hộ ngươi. Vậy còn ngươi? Tiêu Như Hàm ngồi xuống, một bên bóc lấy quả hạch vừa nói, ta đương nhiên là không hy vọng ngươi mạo hiểm. Nhưng là lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi vẫn là chọn đi, đúng không? Trần Mạch gật gật đầu. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, được bá, dù sao bản tiên nữ cũng ủng hộ ngươi. Dù sao Tiêu Như Hàm thế nhưng là biết, Trần Mạch tiểu tử này một người đem Viêm Ma Điện đều làm hỏng, với hắn mà nói, có lẽ còn thật không có cái gì chuyện không thể nào. Nhưng là Tiêu Như Hàm vươn hai ngón tay. Hai điều kiện, đệ nhất, như nếu không có không huyến thạch, không cho phép ngươi đi. Trần Mạch gật gật đầu. nếu như không có Không Huyễn Thạch, Trần Mạch còn thật không dám đi. Thứ hai, hết thể cẩn thận, dù sao đó là tà phái, mà Dương Thần Giáo giáo chủ thực lực chỉ sợ sẽ không so những lao tổ kia cấp cường giả kém. Đã Dương Thần Giáo người nói, chỉ cần đem ngươi mang đến thì có lòng tin tuyệt đối để ngươi trở thành Dương Thần Giáo một viên, vậy liền nhất định có bản sự này, 10 triệu cẩn thận, càng hắn cẩn thận một chút cùng loại với tâm linh khống chế lực lượng, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, nhưng nếu như ngươi bị khống chế, cái kia chính là một cái khác. Khái niệm, ta cũng không hy vọng có một ngày ta thân ái nhất Tiểu Mạch Mạch sẽ đại biểu Dương Thần Giáo nguy hại đại lục. Thiêu Như Hàm nói vẫn rất chân thành. Tâm linh khống chế dạng này một loại lực lượng, Trần Mạch là không sợ, bởi vì hắn miễn dịch những thứ này hiệu quả, cho nên điểm này là Trần Mạch so sánh yên tâm, đến mức vì Dương Thần Giáo sử dụng, chỉ cần Trần Mạch không nguyện ý, vậy hắn liền không khả năng vì bọn họ sử dụng. Khoảng cách lần sau chiêu sinh còn có nửa tháng thời gian, cho nên thời gian khả năng đối với so sánh dồi dào. Nhưng là trước đó còn có một chuyện cũng là trọng yếu hơn, nhất là đối ngươi mà nói. Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Ngươi tu la lực lượng có lẽ có thể lại đến tăng lên, đương nhiên, chỉ là khả năng ha. Ngươi nói là tình thánh di chỉ. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, trước đó cũng đã nói với ngươi, cái này tình thánh A là một vị cơ hồ có thể sánh vai ba đời tu la tồn tại, về mặt thực lực là như thế, mà bản thân hắn là đời thứ nhất tu la, giết người không nhiều, nhưng cũng không phải là nói hắn không mạnh, rất mạnh. Đồng thời hắn đã từng trở thành qua tu la, ngươi kế thừa tu la chi lực lại không phải tu la, điểm này là từ xưa đến nay chưa bao giờ có, ba đời tu la đều trở thành tu la, mà ngươi vẹn vẹn. Chỉ là có được lực lượng mà thôi, có lẽ ngươi là biến số.